Chương 1010, xinh đẹp nữ sinh, 55. Nhưng lấy nàng cá tính, bọn hắn ở giữa là tuyệt đối không thể nào. Đường Quả ngưng tụ hai người biểu lộ, cười một tiếng, có phải là xin lỗi về sau, trong lòng muốn dễ chịu nhiều, trong lòng ấy này muốn ít như vậy một chút lời này là không thế nào tốt nghe, còn mang theo niệm ai, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, xác thực trong lòng hối hận cùng ấy nấy, mới thúc đẩy bọn hắn đến xin lỗi. Đường Quả lại thấp chút, hai người đều rất hiếu kỳ, nàng muốn nói điều gì, một bước cu nở dê không hề rời đi, tùy ý nàng tiếp cận. Đón lấy, theo gió nhẹ, có chút lạnh buốt, lại có chút tốt nghe thanh âm xuyên qua bọn hắn trong lỗ thai, các ngươi có phải hay không tại may mắn, ta may mắn không phải là các ngươi mộng thấy như thế, theo trên nhà cao tầng nhảy xuống, ngã thành máu thịt be bét kết quả hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nàng, nàng làm sao biết bọn hắn làm dạng này mộng không, bọn hắn càng chú ý là, nàng những lời này là có ý tứ gì. Các ngươi nhịp tim hiện tại thay đổi nhanh, cứ việc đáp án khả năng không phải là các ngươi ưa thích, nhưng ta vợ ơn nở con nở muốn nói, Đường Quả thanh âm đệ thấp, các ngươi liền không có hoài nghi tới, ta cũng không phải là nàng, chỉ là thay nàng trở về hoàn thành nguyện vọng, chứng nhận trong sạch sao nàng ở cái thế giới này, còn có quá nhiều tiếc nuối, ôm hận mà đi, lưu lại bất quá là một đám xem náo nhiệt, làm ra vẻ ác, lại không có nhận trừng phạt người, các ngươi cho rằng, nàng sẽ cam tâm sao. Hai người sắc mặt càng là rất khó coi, những lời này từng lần một lấp lóe tại bọn hắn trong đầu. Ngụy Lượng rốt cục bộc phát, ngươi nói dối, Tiểu Quả, ngươi nhất định là đang trả thù ta, đúng hay không trong ngộng sự tình, làm sao có thể là thật. Nàng làm sao lại thật nhảy xuống tới, như vậy mà đơn giản kết thúc tính mệnh. Không, không có khả năng, làm sao có thể chứ nàng là như vậy mỹ hảo, chất phác, kiên cường, làm sao lại thật theo cao như vậy địa phương nhảy xuống. Không, không có khả năng, nàng nhất định lan lo y láo. Hai người trái tim thẳng thắn nhảy, trợn tròn mắt nhìn xem Đường Quả. Bọn hắn không tin, nàng êm đẹp trước mặt bọn hắn, như thế sự tình, làm sao lại phát sinh đâu. Đường Quả theo túi quần bên trong lấy ra một viên giá trị hơn ước bảo thạch, đưa cho đến trước mặt hai người nhìn, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến bọn hắn trong tai. Một cái nắm giữ giá trị hơn ước bảo thạch nữ sinh, sẽ còn đi làm kiêm chức sao? Một cái mâu thân chỉ là công ty quản lý chi nhánh, còn muốn đi làm kiêm chức nữ sinh, nàng mời được toàn cầu 30 vị cấp cao nhất luật sư sao? Đường Quả cười nhẹ một tiếng, đưa cho bọn hắn thù lao, cũng không phải tiền, bọn hắn không thiếu tiền, so với các ngươi cũng còn muốn giàu có, các ngươi cho là thế nào? Các ngươi muốn nói ta đầu tư cổ phiếu kiếm mấy ngàn vạn, vậy ta muốn hỏi một chút, một học sinh trung học, thật làm đến những này sao? Ngắn ngủi nửa năm thời gian, không dùng đến 50 vạn gấp bội, một học sinh trung học làm đến sao? Cuối cùng, các ngươi liền không nghi ngờ, ta vì cái gì biết các ngươi đang nằm mơ? Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, phảng phất chỉ có bọn hắn mới có thể nghe được, còn mang theo chút khàn giọng, bởi vì, các ngươi sẽ làm ngộng, là ta làm. Các ngươi cả đời, đều sẽ được dạng này ác ngộng quấn quanh, ngày đêm đều đau khổ, nhìn xem nàng rơi ở trước mặt các ngươi, máu thịt be bét bộ dáng, vô hạn tái diễn. Các ngươi cả đời đều không được an bình, cho các ngươi chỗ phạm phải sai lầm, trả giá đắt. Không chỉ là các ngươi, còn có tham dự chuyện này tất cả mọi người. Nàng đứng lên, trên mặt mang đơn thuần lại thiên ngọt ngào muốn cười cho. Tiểu Quả. Thường Trạm thanh âm từ nơi xa mà đến, còn mang theo chút vội vàng.